Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng khách nho nhỏ, khắp nơi là âm thanh phỏng vấn của bọn hắn. Đây là phòng ở của nàng và Hạ Hân. Hạ Tuyết và Hiểu Nguyệt, hai người cùng nhau bước dọc con đường nhỏ trong khu rừng phong đi về phía trước, vừa nghe thấy tiếng ồn nào. Hiểu Nguyệt rung động nhìn Hạ Tuyết. Tôi hỏi cô, lần này bộ phim Nàng Dâu Vui Vẻ, cô có biết ai đóng vai nam chính không? Hạ Tuyết chống vào hông mình, vừa nhìn Hiểu Nguyệt nói, không biết. Daniel. Hiểu Nguyệt rung động nói, xong hưng phấn đến nỗi tay chân phát run. Hạ Tuyết cũng sửng sốt, bởi vì thường ngày nàng chú ý đến tin tức giải trí. Cô nói chính là anh chàng Daniel Lai hai dòng máu Trung Pháp á? Đúng thế. Hiểu Nguyệt rung động. Đạo diễn Trương Kính Trung muốn thông qua Daniel, người nước ngoài này, giới thiệu cuộc sống thời xưa của người Trung Quốc, khám phá chủ đề tươi mới nhất. Nghe nói Trương Kính Trung đã chọn từ lâu. Lúc tôi vừa nghe nói, trong lòng tôi không hiểu sao có chút lưu manh, cảm thấy có thể chọn quay ở trấn nhỏ chúng ta đấy. Ôi trời ơi, rốt cuộc bọn họ tới rồi. Hạ Tuyết nhìn Hiểu Nguyệt rung động. Cô làm như là cô là nữ chính ý, một người đóng vai nữ chính Nàng Dâu Vui Vẻ là ai? Là tôi. Hiểu Nguyệt đang nằm mơ, Hạ Tuyết cười, lại phát hiện là bản thân mình sắp đi đến gần đoàn làm phim. Nàng vội vã chống hông, đi vào một cửa hàng nhỏ mua cái mũ rơm đội lên đầu. Hiểu Nguyệt lẩm bẩm nhìn nàng, cô làm gì thế, chỗ này không có nắng mà. Tôi sợ mọc nàn nhang. Hạ Tuyết nói xong thì cười, cùng Hiểu Nguyệt đến gần đoàn phim. Thế quả nhiên bọn họ mang theo dụng cụ, thậm chí thuê một tòa nhà biệt thự nhỏ của người Hoa nơi này, chuẩn bị quay phim trong một thời gian dài. Hạ Tuyết nhìn nhiếp ảnh ra, vừa hút điếu thuốc, vừa khiêng máy quay cực lớn xuống xe, vừa nói với chuyên gia ánh sáng phong cảnh ở thị trấn này rất đẹp. Nàng nhìn trợ lý đạo diễn, cầm cái loa nhỏ hò hét. Mọi người làm nhanh lên, hôm nay đạo diễn muốn mời chúng ta ăn lẩu. Hạ Tuyết đột nhiên nở nụ cười, mới hơn 7 tháng mà dường như là trải qua mấy kiếp, từ là cảm thán đời người vô thường. Lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy đạo diễn Trương Kính Trung trong xe BMW kép chạy tới, cùng lãnh đạo địa phương bắt tay nhau. Nàng lập tức quay đầu lại, kéo mũ rơm xuống. Hiểu Nguyệt chỉ vào Trương Kính Trung nói với Hạ Tuyết, cô làm sao thế, người kia chính là Trương Kính Trung. Hạ Tuyết cười gượng, vậy à, tôi đi trước đây, có chút việc nhá. Có việc gì, tiệm cà phê của cô 10 giờ mới có người mà. Hạ Tuyết quay đầu, khóe miệng cong lên, chẳng lẽ hôm nay không thể có sớm khách hơn à? Cửa hàng bánh ngọt sẽ đưa bánh ngọt đến. Mẹ nó chứ, cô không chịu giúp tôi à? Hạ Nguyệt tức giận, này, cô không muốn gặp anh chàng đẹp trai nhất thế giới Daniel một lần à? Hạ Tuyết vẫy tay, ở trong mắt tôi, nam minh tinh Trung Quốc đẹp trai nhất chính là Hàn Văn Vũ của chúng ta, ai cũng không đẹp bằng. Mẹ nó. Hiểu Nguyệt kêu to. Hạ Tuyết nở nụ cười nhẹ thở, may mắn mình tháo trang sức và hóa trang kém đi nhiều, nếu không phiền toái lắm. Nàng thở một hơi đi vào trong một khu chợ nhỏ, mua ít táo xanh, vừa gắng gượng ôm cái bụng to về phía trước, vừa ăn vừa nhàn nhã nhìn phong cảnh cổ kính trong trấn nhỏ. Thật ra nàng cũng rất vui vẻ, nghĩ là muốn cả đời sinh sống ở nơi này. Cứ suy nghĩ như thế, đi vào tiệm cà phê của mình, tự mình nói với chính mình, hoan nghênh quang lâm. Một giọng nói hấp dẫn vang lên, Hạ Tuyết quay lại, tức khắc trừng to hai mắt. Táo trong miệng rớt xuống, táo trong tay cũng lầm rầm rớt xuống. Nàng cho rằng bản thân mình chúng ta, nếu không thì anh chàng người Lai trước mặt này đẹp trai hơn cả so với Tản La. Chỉ thấy dáng người hắn cao gần 1m9, mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen, quần tây, đứng trước quầy thu ngân, nhìn nàng nở nụ cười mê người. Hạ Tuyết nhìn kỹ mặt hắn càng kinh ngạc hơn. Anh là... Ôi mẹ ơi, Daniel. Hạ Tuyết chỉ vào Daniel rung động nói. Yes. Hắn hơi người khiêm tốn cúi đầu cười. Ai biết có người đàn ông giống hoàng tử, cao quý đẹp trai hoàn hảo, là đối với phụ nữ lễ phép, khiêm tốn cười, rất giết người thế này. Quả thực là giết người trong nháy mắt. Mặc dù trong lòng Hạ Tuyết không nghĩ gì, nhưng vì hắn mà toát mồ hôi rầm rề. Đẩy cánh cửa thủy tinh nhỏ nhìn ra đường phố yên tĩnh, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Vừa rồi anh cứ như vậy đi vào tiệm cà phê của tôi, không có ruồi bọ nào đuổi theo anh à? Trường Kính Trung và Tôn Minh đi vào tiệm cà phê, nhìn thấy Daniel ngồi trên chiếc ghế dài, mỉm cười đi qua. Thật khó được, cũng đã xuất ngoại quay phim, vẫn còn ngồi xem lịch sử phát triển phim ư? Daniel có chút xấu hổ. Không, đây là cô chủ quán. Trường Kính Trung và Tôn Minh sửng sốt quay đầu, nhìn quầy bar trống trơn, ngạc nhiên hỏi, thế người đâu? Daniel cũng quỳ quái đứng dậy, gõ nhẹ mặt bàn, dùng dáng người cao 1m9 vắt ngang quầy bar, nhìn thấy Hạ Tuyết đang say cà phê, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói bằng tiếng Anh. I say coffee. Daniel sửng sốt nhìn Hạ Tuyết bật cười, cô có thể nói bằng tiếng Trung. Hạ Tuyết gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thật ra có một chuyện làm cho lòng Hạ Tuyết buồn bực áy náy. Lâu ấy Tô Minh xem trọng nàng, ông ta muốn gấp rút giúp nàng để cho nàng tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.